Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1016, chương 1016, xin lỗi. Ta không muốn giết người. Friend 3, mọi người đoàn tụ một đêm. Ngày kế tiếp, Adam lại nghênh đón bay tới Duncan cả một nhà. Lại là một fan toàn diện kiểm tra sức khỏe. Liên tiếp mấy đêm, Adam thân bằng hảo hữu vòng. Toàn bộ tham dự trận này nửa năm khỏe mạnh kiểm tra. Ngươi thật là nhàm chán. Y học trung tâm phòng hội nghị lớn. Nhóm hiền xong tập. Hào bác sĩ nhìn xem Adam in các hạng kiểm tra báo cáo. Nhổ nước bọt nói. Liền làm nhìn phim truyền hình. Adam cười nói. Bên trong nhưng có một vị danh xứng với thực phim truyền hình diễn viên. Ngươi không phải thích nhất nhìn cái này sao? Ta thích nhìn chính là bọn hắn biểu diễn. Hào bác sĩ hững hờ liếc nhìn trong tay kiểm tra báo. Cáo, ác miệng nói, không phải nhìn hắn thận tốt. Đây chính là độc thuộc về ngươi phiên ngoại à, Adam trêu chọc nói. Ta cảm thấy cách làm này thực sự quá ấm lòng. Mỹ nữ bác sĩ Cameron ca ngợi nói. Đúng vậy à, Wilson bác sĩ một bên lật xem kiểm tra báo cáo. Theo hắn đỉnh cấp khối u danh y góc độ loại bỏ bất luận cái gì khối u tồn tại vết tích cùng dấu hiệu. Một bên phụ họa nói. Adam, cách làm này thực sự quá tuyệt. Cũng hoan nghênh các ngươi đem các ngươi thân bằng hảo hữu ra. Nhập vào, Adam cười nói. Bằng vào chúng ta lực lượng. Chỉ cần kiên trì, tuyệt đối có thể mức độ lớn nhất cam đoan chúng ta thân bằng hảo hữu một mực có một cái thân thể. Khỏe mạnh. Vậy thì tốt quá, ta cũng đang muốn nói như vậy đây. Khoa ngoại chủ nhiệm cùng bác sĩ bọn họ nhộn nhịp phụ họa. Không sai, Adam chính mình liền có thể kết thân bằng hữu bạn tốt kết quả kiểm tra định tính. Nhưng hắn còn là hưng sư động chúng tổ chức xa hoa nhất chữa bệnh đoàn chuyên gia. Y học trung tâm khoa ngoại tổng hợp người có quyền khoa ngoại chủ nhiệm. Khoa tim mạch chủ nhiệm danh y bác sĩ. Khoa ngoại thần kinh chủ nhiệm danh y xếp bác sĩ. Khoa nhi chủ nhiệm danh y Montgomery bác sĩ. Princeton trường học bệnh viện. Chẩn đoán điều trị khoa. Hoặc là nói nghi nan tạp chứng khoa. Một vương mang ba nổ. Tất cả đều tới. Còn có hảo hữu của bọn hắn. Đỉnh cấp khối u học gia Wilson bác sĩ. Tiêu hóa nội khoa. Khoa nội thần kinh. Miễn dịch khoa. Khoa nội tiết. Khoa huyết học. Adam đều tại tuyến liên hệ toàn thế giới ưu tú nhất chuyên khoa bác sĩ. Khoa truyền nhiễm, khoa da, nhãn khoa, khoa tai mũi họng, phàm là kiểm tra sức khỏe đến, đều tìm nghiệp nội tốt nhất. Adam y thuật xác thực đã đủ truyền kỳ. Bất quá cùng nhiều như thế nghiệp nội đỉnh cấp chuyên gia tổ thành chuyên gia chẩn đoán điều trị. Nắm so sánh, còn là mỗi người mỗi vẻ. Thân là Adam thân bằng hảo hữu. Tự nhiên là tất cả đều muốn a. Kết quả cũng không ngoài dự đoán. Ngoại trừ Chandler có gan nhiễm mỡ dấu hiệu. Matthew múa tổn thương mông tăng thêm các loại cái này bệnh vặt bên ngoài. Cũng không có cái gì kinh hỉ. Adam căn dặn Monica giám sát Chandler một lần nữa chạy bộ sáng sớm. Lại giúp Matthew tìm vật lý trị liệu thầy. Định kỳ vật lý trị liệu. Liền đem suy nghĩ một lần nữa thả lại trong công việc. Đảo mắt một tuần liền đi qua, Emma 2 tuổi tròn sinh nhật tiệc tùng tại Green nhà biệt thự cử hành. Adam an bài tốt bệnh viện công tác về sau, mang theo trợ lý tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, xe thể thao tiếng nổ bên trong. Đúng giờ chạy tới, một phen náo nhiệt phía sau, một cái tuổi trẻ nữ hài đè nén hưng phấn bu lại. Này tương đương, Adam dương mắt xem xét, liền không nhịn được cười. Người nhất định chính là Salad đi. Người biết rõ ta. Social desk người phóng khoáng Melissa thân muội muội. Salad cúi đầu. Nghe nói như thế. Mở to hai mắt. Liếc Adam một cái. Ta biết rõ tỷ tỷ của ngươi. Adam đánh giá tấm này cùng tỷ tỷ nàng một cái khuôn đúc đi ra. Nhưng càng thêm tuổi trẻ mỹ lệ khuôn mặt. Ngươi cùng tỷ tỷ ta. Salad chần chờ. Ngươi cứ nói đi. Adam cười nói. Salad gương mặt xinh đẹp trắng nhợt. Ta còn tưởng rằng ngươi hiểu rất rõ ta. Adam lại không nói đùa. Ta cùng nàng gặp nhau chỉ có Rachel mà thôi. Ta chỉ là nghe nói qua ngươi rất nhiều chuyện. Salus sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, rụt rè nhìn Adam một cái, cúi đầu nói, dựa theo tác phong của ngươi, ngươi điều kiện, ngươi cùng tỷ tỷ ta, ta không có chút nào sẽ kỳ quái. Vậy ngươi còn muốn thấy ta? Adam nhíu mày, Salus đỏ mặt, không hề nói chuyện, ... Adam khóe miệng giật một cái. Ngươi tuổi trẻ bây giờ a. Không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lúc này Vô Thanh thắng Hữu Thanh, ngươi muốn đi bên ngoài đi một chút không? Salus liếc trộm Adam nhiều lần, mới lấy dũng khí nói, không muốn. Adam nhìn xem nàng, lắc đầu, ta cũng không đề nghị ngươi làm như thế. Vì cái gì? Salus ánh mắt không né nữa, bắt đầu quật cường, ta không xinh đẹp sao? Xinh đẹp. Adam gật đầu, ta biết rõ quy củ của ngươi, ta cũng không phải loại kia ở bên ngoài bừa bãi nữ hài. Ta thậm chí, Salus gấp giọng nói tới chỗ này, dừng một chút, đến cùng ngượng ngùng nói quá lộ liễu, lại cúi đầu xuống, ta cũng không quan tâm ngươi phong lưu. Tóm lại, ta phù hợp yêu cầu của ngươi. Có lẽ vậy, Adam gật đầu, hắn nhìn ra, nàng cũng không hề nói dối. Trải qua bụi hoa, lại có Juno phụ đạo, còn có Hách gia trì. Nếu mà hắn lại nhìn sai, vậy cũng chỉ có thể nói rõ đối phương là trà xanh bản xanh biếc. Vậy ngươi vì cái gì không cùng ta đi ra đi một chút? Salus một lần nữa ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Adam, mang ta hóng gió một chút. Rất đơn giản, Adam nhìn xem nàng mắt to, bởi vì ta không muốn giết người. Cái gì? Salus ngẩn ngơ, giờ khóc giờ cười nói, ngươi dẫn ta đi ra, liền sẽ giết ta. Ngươi không sợ ta là liên hoàn biến thái tội phạm giết người sao? Adam trêu chọc nói, càng là bên ngoài nhìn không ra bất luận cái gì cùng tội phạm có quan hệ người, càng có thể là siêu cấp tội phạm. Nữ hài tử ở bên ngoài muốn bảo vệ tốt chính mình a, ta không sợ. Salus cười khúc khích, có thể chết ở trong tay của ngươi cũng rất tốt. Lại nói, một chỗ một cái thời gian, một đôi nam nữ đồng thời là liên hoàn biến thái sát nhân cuồng xác suất lớn bao nhiêu? Nói tới chỗ này, nàng cực lực mô phỏng theo biến thái ánh mắt, tựa hồ muốn nói kỳ thật nàng cũng là liên hoàn biến thái sát nhân cuồng. Nhưng ở nàng loại này nhan trị bên dưới, nhưng chỉ cấp người một loại ngực run dữ dội cảm giác. Ngươi chỉ là thuận miệng nói, còn là thật muốn làm quy định số lượng toán học tính toán. Adam nhưng không có cho ra nàng muốn phản ứng, ngược lại chững chạc đàng hoàng nhìn xem nàng. Salus chỉ trệ, nàng chỉ là một cái bình thường cô gái xinh đẹp, căn bản không phải Leonard mụ mụ Beverly Hofstadter tiến sĩ a. Nàng đối tính toán toán học xác suất gì đó hoàn toàn không có hứng thú, xem ra ngươi chỉ là thuận miệng nói. Adam khá là đáng tiếc. Là hắn biết, giống Peggy Riker loại này chỉ số IQ cùng nhan trị đều đến tầng khí quyển mỹ nữ, thực sự có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nói thật, ngươi vì cái gì nói cùng ngươi đi ra hóng mát? Ngươi sợ giết ta? Salus không hiểu Adam thời khắc này suy nghĩ, nhưng đối loại này hoàn toàn xa lạ vô lực chủ đề, còn là rất khó chịu. Thế là liền vội vàng đem chủ đề dẫn tới nàng quan tâm nhất chủ đề bên trên. Ngươi thật không biết nguyên nhân. Adam nhìn chằm chằm nàng một cái. Vì cái gì? Salus ánh mắt lóe lên. Bởi vì ngươi có bệnh a. Adam thở dài nói. Tỷ tỷ ta nói cho ngươi. Salus tức giận nói. Ta đều cùng nàng nói. Không cho nói. Không phải nàng. Adam lắc đầu. Ngươi quên. Ta là rất lợi hại bác sĩ. Ngươi có bệnh hay không? Ta làm sao có thể nhìn không ra? Lại nói, có thể làm cho ngươi sâu sổ đét tỉ tỉ vì ngươi ra mặt tìm Rachel. Trong này tất nhiên có so tỉ tỉ của ngươi mặt mũi càng trọng yếu hơn đồ vật. Mà còn tính cách của ngươi cũng căn bản không phù hợp ngươi bây giờ to gan như vậy cử động. Sở dĩ, ngươi đến cùng đến cái gì bệnh nặng? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.